Ma thần Thiên Quân, chương 938, một mặt khác của Vũ Thiên Quân, 3, góc truyện audio.com, vù, ầm, Thiên Quân sau khi hoàn toàn ổn định lại thương thế của Loan U Điệp thì cũng không tiếp tục nhẫn nhịn được, chỉ riêng lực lượng thả ra đã đủ đem hư không chấn nát, uy thế kinh thiên động địa. Trước nhờ ngươi chăm lo cho nàng một chút, tiếp đó mới đem Loan U Điệp chuyển sang cho Huyết Nguyệt nói, thương thể của Loan U Điệp đã tốt lên nhưng nàng dĩ nhiên là đã lâm vào hôn mê, hắn hiện tại muốn đem mấy tên đáng chết kia giải quyết thì đương nhiên không thể chiếu khán cho nàng được. Chuyện này không khó, Huyết Nguyệt thân hình có chút run lên khi đối diện với ánh mắt của Thiên Quân nói, hiện tại nàng mới cảm nhận thế nào là khủng bố, so với lúc trước một trận chiến với Loan U Điệp thì còn đáng sợ hơn nhiều lắm, không những là khí thế cường đại hơn mà nhất là cái loại hung sát khí tức hùng hồn khủng bố đang không chịu khống chế tỏa ra kia càng làm cho nàng thêm động dung. Thiên Quân rút cục là phải giết bao nhiêu người rồi thì mới có được cái loại đặc thù hung sát khí tức đáng sợ như thế này. Kẻ này, bảy người kia nghe Thiên Quân như vậy nhục mạ thì đúng là vô cùng giận dữ cùng kinh ngạc, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Thiên Quân lại đoán được thân phận của bọn hắn, điều này nhưng nên là một cái thiên đại bí mật a hát, Thiên Quân như thế nào lại một ngụm nói toạc đi ra. Thế nhưng tiếp đó cả bảy người cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, khí thế mà Thiên Quân tỏa ra nhưng đã vượt qua bọn hắn có thể tưởng tượng được, nếu như không phải hiện tại đang ở trong tân vũ trụ thì bọn hắn chắc chắn đã khẳng định Thiên Quân tu vi đã vượt qua lục cực hỗn độn cảnh rồi. Mọi người không được khinh suất, khởi trận. Thanh niên nam tử đứng đầu bảy người vô cùng nghiêm nghị quát, còn lại sáu người có thể tu luyện được đến cảnh giới này thì đương nhiên là không có bất luận kẻ nào là kẻ ngốc, bọn hắn đều đã nhìn ra được Thiên Quân là cái khủng bố cường giả, thực lực so với Loan U Điệp thời kỳ đỉnh phong còn muốn hiếu thắng một đoạn, bọn hắn mấy người chỉ e là khó có thể tránh được một trận khổ chiến. Nhất thời bảy người lực lượng điên cuồng luân chuyển, bọn hắn theo phương vị khác nhau mà đứng liền đã lại hình thành một cái trận pháp như trước khi công kích Loan U Điệp, liên hệ chặt chẽ. Liên hợp trận pháp không tồi, miễn cưỡng có thể. Thiên Quân hai mắt híp híp bước chậm từng bước đi về phía bảy người lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của bảy người dĩ nhiên là đã liên hợp lại với nhau, một người như bảy người mà bảy người cũng như một người, kẻ sáng tạo ra trận pháp này đương nhiên không phải là kẻ tầm thường. Bất quá trận pháp này vẫn xa xa không thể đạt được đến tầng thứ như tám cái sứ giả của Chí Giả Tháp hợp lực lại thôi động liên hợp chi pháp, đó nhưng mới thực là chuyển luân lực lượng chi pháp đáng sợ, tám người liên hợp lại kích phát ra lực lượng đạt đến tình trạng khủng bố. Để ta xem các ngươi có được bao nhiêu phân lượng. Thiên Quân hai tay nắm lại thành quyền, cười lạnh nhe ra hàm răng trắng nói, những kẻ này kích thương Loan U Điệp thì hắn sẽ dùng thủ đoạn thô bạo mà tàn nhẫn nhất để bọn hắn cảm thụ lấy đau đớn mà nàng phải gánh chịu, sau đó thì mới đem bọn hắn đánh chết. Ông, theo như hắn nhìn thấy thì bảy người này lực lượng tương liên vô cùng mật thiết, công kích một người thì sẽ là bảy người cộng đồng hứng lấy cùng phản đòn. Góc truyện audio.com, đã như vậy thì hắn công kích kẻ nào cũng có kết quả tương tự, nhất quyền tám thành thực lực của hắn trực tiếp đánh về phía tên thanh niên nam tử đứng đầu trong bảy người. Vù, bảy người kia một cái liền đã nhìn ra ý định của Thiên Quân, cả bảy người lực lượng cũng theo đó tụ lại vào trên người thanh niên nam tử đứng đầu kia, hắn cầm trên tay một cái hắc sắc trường đao cũng lập tức điên cuồng huy động trực diện chém lên nắm tay của Thiên Quân. Bọn hắn đều có một chút tự tin, nếu là đấu lực như thế này thì bọn hắn bảy người kết hợp đã ở thế bất bại rồi, Thiên Quân trực diện đối đầu thì cũng chỉ là tự tìm ngược mà thôi, thanh niên nam tử đứng đầu nơi đáy mắt càng là lóe lên một chút quỷ dị. Bành, choang, hự, song phương lực lượng va chạm thì cũng kèm theo một tiếng như là kim loại va chạm chói tai vang lên, lực lượng cuồng bạo hỗn loạn bắn ra bốn phương tám hướng thì thân là kẻ chặn lại nhất quyền của Thiên Quân, cái kia thanh niên nam tử đồng tử đột nhiên co rụt lại lạnh rên một tiếng rồi bật ngược trở lại, ánh mắt như là nhìn thấy quỷ nhìn về phía Thiên Quân. Một sát na trước hắn còn nghĩ bảy người hợp lực lại thì có thể cùng Thiên Quân dây dưa, một khắc sau thì suy nghĩ này đã liền tan thành mây khói. Hự, khực, một sát na sau đó thì không những là hắn, còn lại sáu người cũng đều lần lượt lạnh rên lên đau đớn như chúng phải trọng kích, trên mặt biểu hiện đều là vô cùng quỷ dị nhìn về phía Thiên Quân, tên kia dĩ nhiên là vẫn đang đứng nguyên tại chỗ dùng ánh mắt tràn ngập trào phúng nhìn về phía bảy người bọn hắn. Hắc hắc, chuyển rời lực lượng, cộng đồng sinh mệnh, thủ đoạn rất tốt. Để ta xem ngươi lại có thể chuyển được mấy lần. Thiên Quân hai mắt có chút híp lại nhìn bảy người một chút rồi cười lạnh một tiếng nói đoạn thì hắn cũng đã tiếp tục lao đến công kích bảy người, mục tiêu nhưng vẫn là cái kia thanh niên nam tử đứng đầu. Hắn nếu như không nhầm thì đã đoán được trận pháp liên hệ giữa bảy người này mánh khóe rồi. Bọn ta cũng không tin ngươi lực lượng là vô tận. Bảy người nhìn thấy Thiên Quân đến hồi khí một chút cũng không liền đã công kích về phía bọn hắn thì đều kinh sợ không hề nhẹ, tên kia thanh niên nam tử gầm lên một tiếng rồi khẽ cắn răng đem hai tay nắm lấy trường đao chém về phía nắm đấm của Thiên Quân. choang, dầm, trường đao cùng nắm đấm của Thiên Quân va chạm thì lực lượng sinh ra so với trước còn muốn mạnh mẽ hơn một chút, đứng giữa hư không tan vỡ, Thiên Quân trên mặt không hề có chút nào thay đổi như là một cái thần ma vô địch, vẫn là nhe răng trắng cười quái dị nhìn tên thanh niên nam tử kia kẻ sau nhưng lại không được thoải mái, dĩ nhiên là đã bật ngược lại phía sau, trên thân lực lượng hỗn loạn không chịu khống chế, dĩ nhiên là đã chân chính chịu đến thương tổn. Ông, thể nội thế giới của hắn khẽ chấn động lên một chút thì một loại chấn động lực lượng đường vân mắt thường khó có thể thấy được liên kết ra bên ngoài đem những lực lượng đáng sợ do phản chấn đánh lên người hắn chuyển rời đi nơi khác mà đây không chút nghi ngờ nào là liên kết với 6 người còn lại ở phía sau hắn. Giác, khục, bỗng nhiên không có chút dấu hiệu nào thì 6 người đi cùng thanh niên nam tử kia đều như chúng phải trọng kích mà lạnh rên cùng lúc nơi đáy mắt đều lóe lên kinh hãi quang mang, đây nhưng là cả 7 người bọn hắn cùng Thiên Quân đầu A-Hát. gocchuyenaudio.com, hắn một chút cũng không có phản ứng, 7 người bọn hắn nhưng đều bị thương không nhẹ, hắn rốt cục là mạnh mẽ đến như thế nào rồi. Quả nhiên là thời không chi lực liên kết, Thiên Quân nhất quyền đồng thời đánh thương 7 người nhưng cũng không có lập tức truy sát, thay vào đó hắn lại híp mắt lại quan sát liên hệ giữa 7 người, cuối cùng thì cũng đưa ra một kết luận chắc chắn, 7 người này đúng là được liên hợp với nhau bởi trận pháp nhưng trong đó càng là có thời không lực lượng gia trì, cơ hồ là chớp mắt đã đồng thời liên hệ với nhau, nhìn thấy rõ điều này thì Thiên Quân liền đã nghĩ đến một kẻ tinh không đại đế. Ta muốn xem ngươi lại có thể chuyển rời được mấy lần lực lượng của ta. Khẽ cười lạnh một tiếng thì hắn thân hình lại khẽ động, mục tiêu đánh đến lại vẫn là thanh niên nam tử kia. Liều mạng, cả 7 người nhìn thấy như vậy thì đều dồn dập biến sắc, Thiên Quân lực lượng phảng phất như là vô cùng vô tận để cho bọn hắn cảm nhận được cái gì mới là đáng sợ, tên thanh niên nam tử kia cũng chỉ có thể gầm lên một tiếng, tập hợp lực lượng của cả 7 người lại tiếp tục đối kháng với Thiên Quân nhất quyền, nội tâm nhưng đang điên cuồng tính toán phương pháp đối phó với tình huống hiện tại. Liều mạng cũng không có ý nghĩa. Thiên Quân khẽ cười nhạt một chút lạnh lùng nói, hắn lực lượng dùng đến vẫn không có một chút nào thay đổi, vẫn là tám thành thực lực của mình. Choang, giác, A-Hát, lại là một lần nữa va chạm, Thiên Quân trên mặt vẫn là như thế đầy ngạo nghễ cười nhìn thanh niên nam tử tên kia nhưng lại không thể bình tĩnh được nữa, sau lần va chạm này thì hắc sắc trường đao trên tay hắn dĩ nhiên là đã không thể chịu được lực lượng khủng bố của Thiên Quân nữa, theo một tiếng giản vỡ vang lên thì thân đao bên trên liền xuất hiện từng đường như là mạng nhện lan ra khắp thân đao, tiếp đó liền đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, một cỗ lực lượng phản chấn đáng sợ đánh lên thân thể khiến cho thanh niên nam tử không nhịn được mà hét thảm bay ngược về phía sau, trước người càng là bị những mảnh vỡ hắc sắc trường đao đâm vào, huyết thủy lập tức chảy ra, đường đường một cái lục cực hỗn độn cảnh cường giả cho dù có đem đánh chết hắn thì hắn cũng không thể tin được bản thân sẽ có một ngày rơi vào thảm cảnh này cho đến khi nó xảy ra. Khạc, hự, 6 người ở phía sau hắn cũng không được thoải mái đi đâu, bất quá cũng chỉ là chậm đi một chút so với thanh niên nam tử liền đã lực lượng từ hắn truyền đến đánh thương, cả 6 đều không có ngoại lệ mà ho ra máu, thân thể run rẩy. Bọn hắn đến lúc này còn không biết Thiên Quân là đang đùa giỡn với bọn hắn thì cũng uổng cho danh thiên tài rồi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Thiên Quân lại như thế tàn nhẫn, muốn đem bọn hắn thân thể cùng tinh thần cùng một chỗ giày vò. A-Hát, sao lại như thế yếu đuối? A-Hát, xem ra đã không chơi đùa được nữa. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì biểu hiện ra có chút giật mình, sau đó nhưng ánh mắt chợt lạnh xuống băng lãnh nói, thân hình nhất truyền thì lại hướng đến chỗ tên thanh niên nam tử đứng đầu kia công kích. Đây cơ bản là không cho 7 người kia có lấy một chút thời gian thở dốc, hắn muốn là triệt để đánh tan tinh thần của mấy người. Lại tiếp ta một quyền, Thiên Quân vẫn là như trước một quyền đánh đến, tên kia hiện tại đã không còn đao ở trên tay, hắn sẽ lấy cái gì tiếp lấy cái gì ra tiếp. gocchuyenaudio.com, một quyền này của Thiên Quân, ngươi cho dù có thể giết được chúng ta thì cũng không thể cứu được tính mạng của ám điện truyền nhân, ngươi càng là tự góp mạng mình vào cho chúng ta chém giết mà thôi. Thanh niên nam tử kia nhìn thấy như vậy thì ánh mắt lóe lên tuyệt vọng chi sắc gầm lên, hắn miệng hiện tại đều máu nhìn có chút dọa người, trong lúc nói thì hai tay cũng đã chập lại một chỗ nắm lại, lực lượng một thân toàn bộ tụ lại cùng nắm đấm của Thiên Quân đối kháng, 6 cái đồng bạn của hắn hiện tại nhưng không có khả năng truyền lực lượng đến cho hắn, lúc này chỉ có lực lượng của riêng mình hắn đối kháng Thiên Quân mà thôi. Vậy sao, người có thể còn mạng đến lúc đó lại nói? Thiên Quân nghe nói như vậy thì đáy mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo xâm nghiêm nói. Tiếp đó vẫn là nhếch mép lên cười quái dị, hắc hắc, tiếp tục chuyển rời lực lượng của ta A-Hát, bằng không ngươi chắc chắn sẽ bị lực lượng của ta đánh tan thành cho bụi. Thình thịch, giác, A-Hát, song phương va chạm một khắc thì một tiếng giản vỡ cũng vang, tiếp ngay sau đó thì hai cánh tay của thanh niên nam tử kia đột nhiên bạo liệt, huyết nhục văng ra bốn phương tám hướng thì tên này cũng liền hét thảm đầy thống khổ đau đớn, vượt ngoài Thiên Quân dự đoán, tên này dĩ nhiên là lại tự thân mình gánh lấy toàn bộ lực lượng một quyền này của hắn. Không, lão đại, 6 người ở phía sau hắn lúc này mới có chút ổn định lại thân hình, nhìn thấy như vậy thì đều bi phẫn hét lên, thiên quân công kích nhưng là quá nhanh, khi bọn hắn kịp phản ứng thì thanh niên nam tử hai tay đã bị đánh nổ trọng thương. Chúng ta liều mạng với ngươi. Cả 6 người sau đó cũng không ai nhìn ai hay nói cái gì, dĩ nhiên là đều phi thân mình lao về phía thiên quân, một trong số đó càng là gầm lên đầy thù hận. Bọn hắn đúng thực là không ngờ đến một cái nhiệm vụ tưởng chừng như vô cùng đơn giản lại như vậy gợi ra một cái quái vật khủng bố như thiên quân, hiện tại nhiệm vụ không những không thành mà tính mạng của cả 7 người đều muốn góp vào tại đây, bất quá cho dù là như vậy thì bọn hắn cũng không có chút nào do dự, một người như 7 người, 7 người như một người, đồng sinh cộng tử. Tình cảm rất tốt, có chút ý nghĩa. Bất quá một quyền này nếu ngươi còn không chuyển rời lực lượng của ta thì ngươi có thể chết rồi. Thiên quân nhìn đến tình cảnh này thì cũng hơi chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là dừng lại ở đó mà thôi. Những kẻ này như thế nào cũng không liên quan đến hắn, đã là kẻ địch thì không cần đồng tình, những kẻ này đều phải chết. Lạnh nhạt nói một tiếng thì hắn nhất quyền cũng đã đánh lên ngực của thanh niên nam tử kia. Các ngươi đám ngu ngốc này, mau chạy đi. Thanh niên nam tử nhìn thấy 6 người lao đến nhưng lại vô cùng tức giận gầm lên, sau đó mới nhìn thiên quân lạnh lẽo nói. Như vậy thì cùng chết đi. Nói đoạn thì hắn hai mắt đã nhắm lại, thể nội lực lượng nhưng lại điên cuồng phóng đại, thế mà lại lựa chọn tự bạo muốn đồng quy vô tận với thiên quân. Hừ, một cái tiểu nhân vật như ngươi tự bạo mà cũng muốn kéo theo ta. Như vậy thì chết đi. Thiên quân hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo nói, kinh khủng quyền kình cũng đánh lên người tên thanh niên nam tử này. Bồng, bồng, thế nhưng ngay tại lúc này thì từ bên trong thể nội của kẻ này đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng vô cùng thần bí, nó không những đem cuồng bạo lực lượng trong thể nội của tên thanh niên nam tử này ổn. Góc truyện audio.com, định lại mà càng là trực diện chặn lại nhất quyền của thiên quân, từ chỗ bụng dưới của kẻ này lại càng là xuất hiện một con hắc sắc cự trảo chụp về phía thiên quân, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cách chương.